Chương 291, Y Sạc và Cha. Đó là đầu bếp Bờ Dì Ân ạ, người đứng đầu bảng. Một người nhìn Bờ Dì Ân ạ, lát sau, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Thật không tôi chắc chắn luôn, cô ấy là Bờ Dì Ân ạ. Đầu bếp đứng hạng nhất của giáo đình đang ở gần tôi như thế. Đám người bàn tán xôn xao trong khi Bờ Dì Ân ạ mải mê ngắm nhìn bảng kết quả. Bờ Dì Ân thấy thời gian không sai biệt lắm. Ông ta đi đến gần rồi nói với Bờ Dì Ân ạ. Cô đã xem xong rồi chứ? Bờ Dì Ân ạ gật đầu nói, tôi xem xong rồi, chúng ta về thôi. Mặc dù lời nói bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc kích động gì, nhưng thật sự Bờ Dì Ân ạ đang rất phấn khích. Hai người bước ra khỏi đám đông, Bờ Dì Ân ạ nhìn thấy hai cô bé quen mắt, đó chính là Ấy Dạ và Ẹn, hai cô bé đang đi chung với nhau. Ấy Dạ, Ẹn, hai em đang làm gì vậy? Bờ Dì Ân ạ tiến lên chào hỏi. Đây là Ấy Dạ và Ẹn. Ông có thể xem họ là em gái của tôi. Bờ Dì Ân ạ nói với Bờ Dì Ân. Chị Bờ Dì Ân ạ cũng ở đây sao? Ấy Dạ giật mình khi nghe có người gọi cô. Chị Bờ Dì Ân ạ. Ân chào hỏi. Chúng em đang định đi tới chỗ báo danh để tham gia quân đoàn gái ạ. Đúng đó, Ân muốn trở thành một thành viên của quân đoàn gái ạ, và em muốn theo cậu ấy. Ấy Dạ cười nói. Hai em muốn tham gia quân đoàn? Bờ Dì Ân ạ như mày. Nói bằng giọng khuyên bảo, Ấy Dạ, Ẹn, hai em cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Quân đoàn gã là một công việc vinh quang, nhưng rất nguy hiểm, các em sẽ mất cả mạng sống của mình vào bất cứ lúc nào. Chị biết hai em không phải là cô gái mới lớn không hiểu chuyện, nhưng chị không đồng ý các em làm như vậy đâu. Nếu hai em muốn tìm một công việc thì chị có thể giới thiệu cho, tuy lương thấp một chút, nhưng cũng đủ sống một cách dư giả. Chúng em cảm ơn lòng tốt của chị. Ấn bình tĩnh trả lời. Nhưng chúng em đã quyết định rồi, quân đoàn gã chính là đích đến cuối cùng của chúng em. Thôi vậy, chị sẽ ủng hộ các em, nếu có gì cần chị giúp đỡ cứ nói nhé, không cần phải khách sáo làm gì. Bờ Dì Ân ạ thở dài một tiếng rồi nói. Cảm ơn chị Bờ Dì Ân ạ. Ấy ra mỉm cười. Chị đang làm gì ở đây vậy? Ấn hỏi. Xin chào, hai cô, tôi là Bờ Dì Ân, một đầu bếp của giáo đình. Bờ Dì Ân ạ đến đây để xem bảng kết quả của cuộc bầu chọn. Bờ Dì Ân tìm được cơ hội chen vào. Chào ông Bờ Dì Nạ. Ân và Ấy Dạ gật đầu nói. Cuộc bầu chọn em nhớ rồi, em đã bầu cho chị một phiếu vào buổi tối. Ấy Dạ vui vẻ nói. Thế nào, kết quả ra sao rồi hả chị? Bờ Dì Ân ạ, món ăn do chị làm rất ngon, em đã luyện ra cái gọi là linh lực khi vừa ăn nó. Chắc chắn chị Bờ Dì Ân ạ sẽ hạng nhất cho mà xem. Ấy Dạ nói một loạt. Cô rất có cảm tình tốt với Bờ Dì Ân ạ, một đàn chị luôn yêu thương chăm sóc Ấy Dạ, từ cái ăn, cái mặc, thậm chí có lần Bờ Dì Ân ạ đưa cho họ tinh thể tiến hóa và một số pháp bảo để phòng thân, nhưng hai người kiên quyết từ chối, vì không muốn Bờ Dì Ân ạ phải vất vả vì họ. Có được, tất có mất, họ không nghĩ rằng những thứ đó là miễn phí, dù Bờ Dì Ân ạ là một thành viên của giáo đình. Miệng của Bờ Dì Ân ạ cứng ngắc khi nghe Ấy Dạ nói toạc ra kết quả. Sao rồi, đừng nói là Ấy Dạ đã nói chúng nhé. Ân nghi ngờ hỏi. Bờ Dì Ân cười khổ nói, Ấy Dạ nói quá chính xác luôn ấy chứ. Bờ Dì Ân ạ đạt hạng nhất với hơn 50% phiếu bầu, mà cô ấy chỉ vừa mới đến xem kết quả, còn tôi vì nó phải chằn trọc một đêm không ngủ. Chị Bờ Dì Ân ạ hạng nhất hoa, thật là tốt quá rồi, chúc mừng chị nhé. Ấy Dạ hớn hở nói. Chúc mừng chị Bờ Dì Ân ạ. Ân cười mỉm. Cảm ơn hai em. Bờ Dì Ân ạ gật đầu nói. Hai bên nói chuyện phiếm vài phút, đông thấy có rối loạn ở xa. Bọn họ liền chú ý tới nơi đó, rồi bốn người nhấc chân đi đến. Rất nhanh, lý do gây ra một cơn hỗn loạn nhỏ bắt nguồn từ một người đàn ông gầy gò, hốc mắt hám sâu có màu đen, cơ thể suy dinh dưỡng vì không được ăn no trong một thời gian dài. Ông ta đang đứng giữa đám người chỉ trỏ. Có ai nhìn thấy Lý Nạ không? Cô ấy chính là vợ của tôi. Có ai nhìn thấy cô ấy không? Ngài hãy nói cho tôi biết đi. Ngài có nhìn thấy cô ấy không? Người đàn ông bám vào vai một người đứng nhìn và hỏi bằng giọng đau khổ. Tôi không nhìn thấy. Người đứng nhìn vội vàng trả lời, tránh xa khỏi tay của người đàn ông. Có lẽ hắn cảm thấy bỏ mặc mọi chuyện cứ như thế là không tốt, nên hắn hỏi thêm một câu. Ông là ai? Tại sao ông lại đi tìm vợ của mình? Tôi là ai? Lý Nạ chính là vợ của tôi. Tôi phải đi tìm cô ấy. Người đàn ông ngẩn người, sau đó ông ta nói bằng giọng hốt hoảng,